tổng tài thực đáng sợ. Chương 89, lần thứ nhất hạ thấp tư thế. Góc truyện audio.com, trên vành tai truyền đến khoái cảm kịch liệt làm cho Lâm Hi Hi phải cắn cánh môi chịu đựng không phát ra âm thanh. Tần tiên sinh, đừng như vậy. Lâm Hi Hi nghiêng mặt sang bên, tận lực không chọc giận hắn, run giọng khẩn cầu, Lily sẽ về ngay, để cho cô ấy thấy được cũng không tốt, tôi không muốn có thêm rắc rối. Nàng nói tới đây liền bắt đầu nghẹn lời, nàng cũng không muốn vì thế này mà đối địch với Lily. Sự ghen tị của phụ nữ thật rất đáng sợ, trên mặt nàng đến bây giờ vẫn còn chút đau buốt. Tần Dịch Dương gắt gao ôm lấy cô gái nhỏ trong ngực, hận không thể đem nàng bóp vụn trong lòng, lạnh lùng nhíu mày, hắn thì vào bên cổ ấm áp của nàng khàn khàn nói. Chính mình cũng không lo được còn suy nghĩ cho người khác. Lâm Hi Hi, tôi thật sự nhịn không được muốn trừng phạt em. Lâm Hi Hi run lên một cái, cảm giác xương cốt cả người đều đau nhức. Nàng không chịu nổi, bàn tay nhỏ bé mát lạnh phủ lên mờ u bàn tay hắn, muốn xoa dịu lực đạo của hắn, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Tần Dịch Dương hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần của nàng, cảm giác được sự đau đớn cùng nhu thuận của nàng. Hắn nhíu mày, hắn không có biện pháp nhịn nữa. Đem cả người nàng xoay lại đây, đặt nụ hôn trên trán nàng, hơi thở nóng rực cùng hô hấp của nàng giao nhau, nói giọng khàn khàn. Làm người phụ nữ của tôi. Lâm Hi Hi chấn kinh, đau nhức ở thân thể còn chưa dịu đi, đã bị ôm ấp nóng rực của hắn nhập vào bầu không khí dày đặc tình dục thiêu đốt. Trong đại sảnh mờ tối, môi của Tần Dịch Dương rất nóng, từng tấc hôn lên đường cong gò má nàng, hắn ôm nàng rất chặt, thanh âm khàn đặc. Làm người phụ nữ của tôi, nếu em ở bên người tôi, bất luận kẻ nào cũng không dám động vào em muốn cái gì đều có thể, Lâm Hi Hi, tôi cho em 3 giây để suy nghĩ. Trong đầu giống như pháo hoa nổ tung, Lâm Hi Hi hoàn toàn nghẹn lời, tất cả âm thanh đều nghẹn trong cổ họng không phát ra được. Một, hắn bắt đầu đếm, nhịp tim Lâm Hi Hi chợt hỗn loạn, đôi mắt trong veo ngẩng lên, chỉ thấy giữa ánh sáng đường nét như thiên thần của hắn. Hai, Tần Dịch Dương buộc chặt hông nàng, giống như muốn đem nàng cùng hắn dung nhập vào một thể. Tay Lâm Hi Hi vẫn đặt ở lồng ngực rắn chắc không chút sứt mẻ nào của hắn, chóp mũi rỉ ra mồ hôi. Tần tiên sinh, ba, âm thanh cuối cùng của hắn, trầm thấp đến không thể nghe nổi. Không được, Lâm Hi Hi bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh tránh khỏi lồng ngực hắn, giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ thủ thế phòng bị, lui ra phía sau vài bước mãi cho đến cột ở đại sảnh mới thôi. Không nên như vậy, tôi không thể vội vàng quyết định như vậy, Tần tiên sinh, tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện. Giọng nói run rẩy có chút ngây ngô, Lâm Hi Hi gượng gạo cự tuyệt trong lòng sợ hãi vượt qua khiếp sợ. Nàng biết người đàn bà của hắn trong miệng Tần Dịch Dương, không chỉ là quan hệ thể xác, nàng đã thử đem thân thể cùng hắn giao dịch, hắn vốn là khinh thường. Lâm Hi Hi rất hoảng, nàng không biết hắn đến tột cùng là nhìn chúng cái gì, chỉ biết hắn giống như một cái ao sâu, đã rơi vào sẽ không thoát ra được. Một khi đồng ý, nàng xác định mình không còn cơ hội đổi ý. Giữa khung cảnh tối tăm, người đàn ông cao ngất trước mặt giống như thiên thần bị xúc phạm, cả người đều tản ra nguy hiểm. Lâm Hi Hi sợ hãi mà siết chặt nắm tay, bàn tay nàng thật nhỏ bé. Nàng không nhìn rõ vẻ mặt của Tần Dịch Dương, nhưng theo bản năng cảm thấy cũng không khá hơn chút. Góc truyện audio.com, nào, bầu không khí yên lặng làm người ta khó thở, nàng chỉ cảm thấy bóng dáng hắn vẫn yêu nhã đứng thẳng tại chỗ, sau một lát hai tay hắn đút vào túi quần. Hắn nhìn nàng một cái, bước chân ra ngoài đại sảnh. Hắn không nói gì, hắn cư nhiên không nói gì. Nhịp tim Lâm Hi Hi kịch liệt từ từ dịu đi, ổn định lại tâm tình, thuận tiện sửa sang lại quần áo cùng tóc vừa mới bị hắn làm rối lên, rồi mới đi ra ngoài, sắc trời bên ngoài dần dần hạ xuống, Lily lái xe chậm rãi dừng ở cửa. Thấy Vincent đi ra, Lily vội vàng xuống xe, đem vị trí lái nhường lại cho hắn. Lâm, cô xác định không muốn đi cùng chúng tôi sao? Lily tiếp tục lấy lòng, đôi mắt trong veo của Lâm Hi Hi vẫn còn mang theo tia e ngại, lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn. Tôi đi xe buýt, đi lên, Tần Dịch Dương ngồi vào trong xe tiếng nói trầm thấp mang theo từ tính xung quanh. Lâm Hi Hi khó khăn hô hấp, không rõ ý tứ của hắn. Tiện đường, không cần suy nghĩ quá nhiều. Giọng nói của hắn còn mang theo một chút ám muội đầy tình dục vừa mới khơi lên, cũng không nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Đó là một lần mất khống chế hiếm nhất của hắn. Hắn yêu nhã tựa vào chỗ ngồi của người lái, khóe miệng ngoài ý muốn hiện lên một nụ cười khổ. Tần Dịch Dương, mày cũng có ngày hôm nay. Tôi nói lại lần nữa, lên xe, hắn bắt đầu khởi động xe, hơi thở cường đại khắp người không cho phép kháng cự. Lâm Hi Hi hít sâu một hơi, cũng coi là thuận đường, ngồi vào phía sau. Dọc đường không khí thật quỷ dị, Lily thỉnh thoảng cười quay đầu lại nói với nàng câu gì, vẫn như bình thường trước đây. Thân thể nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi ngồi ở giữa chỗ ngồi phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng gần đây có chút bất chi bất giác cho đến thật lâu sau mới phát hiện đường giống như có cái gì không đúng, đó không phải là hướng về nhà trọ. Đôi mắt trong veo của nàng ngước lên, muốn hỏi thăm một chút nhưng xuyên qua kính chiếu hậu lại phát hiện Lily đang cười ngọt ngào cùng Tần Dịch Dương nói gì đó, nàng vừa hỏi ra miệng rồi lại thôi. Bọn họ đến một nhà hàng Italia, giữa ánh cầu vồng mê ly Tần Dịch Dương từ trong chiếc Ferrari đi tới, cánh tay thon dài vung lên đóng cửa xe, Lily chạy chậm đến bên hắn từ phía bên kia cô quấn lấy cánh tay hắn. Lâm Hi Hi cũng đi tới, ánh mắt có chút vô thố. Bồi bàn của nhà hàng liền đi lên nghênh đón, nụ cười vốn có chút tác nghiệp trên mặt bỗng trở nên lúng túng, có thể là chưa từng gặp qua người đàn ông theo bên người có hai người phụ nữ mà người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp bên trong khuỷu tay của người đàn ông kia giống như là bạn gái, như vậy người phụ nữ châu Á ôn nhu tinh tế kia là ai? Đang đi, Lily chợt quay đầu lại, hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Lâm, cô thế nào không tới đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm à? Giờ phút này tâm tình của Lily khá hơn một chút, cuối cùng cũng tìm được cảm giác của nữ chủ nhân, thật ra thì có thể luôn luôn quấn lấy khuỷu tay của Vincent, không bị hắn bài xích cô coi như xác lập địa vị. Mà hôm nay trong phòng làm việc những hình ảnh đó, Lily cắn môi tự nói với mình không cần lo lắng để ý. Trong màn đêm mê người, Lâm Hi Hi liếc mắt nhìn bọn họ có điểm không muốn đi theo. Bọn họ đi ăn cơm, liên quan gì đến nàng? Nàng chỉ muốn trở lại nhà trọ tắm nước nóng, dù cho phải chờ một chút ở bên ngoài cũng được. Lâm, cô tới đây, chúng tôi hai người rất buồn, đến đây đi Lily cười rất vui vẻ, nhảy xuống bậc thang kéo cánh tay nhỏ bé của nàng. Cách chương.